Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tấn cấp trước 4 cường. Hôm nay trận đấu trọng yếu hơn, trọng tài long trọng rất nhiều, bởi vì hôm nay muốn TV Internet tiếp sóng. Các vị khán giả mọi người tốt, thành thị Pokemon giải đấu lớn đấu vòng loại đến hôm nay đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Hôm nay chiến thắng tuyển thủ mang ý nghĩa có thể trực tiếp tấn cấp cấp tỉnh thi đấu. Tiếp xuống, để ta giới thiệu một chút song phương tuyển thủ. Đến từ Tĩnh Nam huyện Diệp Ly, khả năng các ngươi làm sao cũng không nghĩ ra hắn vẫn chỉ là một học sinh trung học. Qua người, xem nhất thời kinh ngạc, thế mà vẫn chỉ là một học sinh trung học. Cái này để bọn hắn những này đại học đều tốt nghiệp rất lâu lão già làm sao chịu nổi. Mà đối thủ của hắn làm theo là đến từ Tĩnh Bắc huyện Khúc Quý Nhiên. Hắn nghề nghiệp là một cái kiến trúc sư. Đến tột cùng hôm nay bọn họ người nào có thể đạt được thắng lợi tấn cấp chung kết đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hoa đang tiếng vang tiếng hoan hô bên trong, trọng tài cầm microphone mời song phương tuyển thủ thả ra Pokemon tại thanh âm đàm thoại bên trong. Diệp Ly cùng đối diện trung niên nhân đồng thời thả ra Pokemon. Đối diện là một cái Conkoa. Ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn đấu vòng loại bát cường chi chiến bắt đầu. Diệp Ly, Dragonair, Thunder, Conkoa loại này Pokemon lợi hại là lợi hại, cũng là tốc độ quá chậm. Mà lại con cổ ơ vô pháp tự chủ tiến hóa. Cho nên đối diện Khúc Quý Nhiên cái này khẳng định là trực tiếp bắt. Bồi dưỡng nhất định không thật là tốt. Bất quá cũng không thể coi thường. Dù sao có thể đi đến bây giờ tuyệt đối đều không phải là lương thiện. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Diệp Ly muốn làm liền là phải dùng viễn trình kỹ năng tiêu hao. Đem Dragonair ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Dragonair toàn thân che kín điện quang, nhưng sau khi ngưng tụ, hóa thành mấy cái đạo cự đại thiểm điện, đánh về phía Conkoa, Khúc Quý Nhiên, Conkoa, Inzua, Conkoa nhất thời bị lấp lóe điện quang bao phủ, mặt lộ vẻ thống khổ, bất quá nó Inzua xuống tới, trên thân xuất hiện hồng quang, Diệp Ly, Dragonair, bay lên. Diệp Ly mới sẽ không ngây ngốc tiếp tục công kích đâu. Inzua kỹ năng này là Inzua hai cái hội hợp công kích, sau đó trả lại gấp đôi bị thương tổn. Nhưng là nếu như đối diện hiệp hai không công kích, Inzua kỹ năng này liền phế. Dragonair mở ra cánh bay lên về sau, Diệp Ly lại gọi vào Agility. Đối diện Khúc Quý Nhiên bị Diệp Ly thao tác khiến cho có một chút lộn xộn. Cái quỷ gì mà, ngươi ngược lại là tiếp tục công kích a. Diệp Ly, tiếp cận nó một điểm, sau đó sử dụng Thunder Wave. Dragonair nghe xong cấp tốc bay đến Conkoa trên không. Một đạo điện quang từ trên thân bắn ra, đánh vào Conkoa trên thân. Conkoa nhất thời mặt lộ vẻ khó chịu, trên thân ngẫu nhiên có điện quang lấp lóe. Hiển nhiên, nó tê liệt, Khúc Quý Nhiên gọi vào. Rock Throw, từng khối thạch đầu tại tu luyện lão tướng bên người ngưng tụ, trong nháy mắt vờn quanh toàn thân, sau đó đánh về phía không trung Dragonair. Diệp Ly nhếch miệng lên, lấy Dragonair tốc độ muốn đánh bên trong, nghĩ quá nhiều, trực tiếp kêu lên, tránh ra, sau đó lại lần sử dụng Thunder. Dragonair một cái lắc mình, tránh thoát đánh tới người một đống thạch đầu. Sau đó toàn thân tràn ngập điện quang, hóa thành cự đại thiểm điện, đánh về phía tu luyện lão tướng. Phanh Conkoa chỗ đứng đưa đột nhiên nổ tung, bụi mù tràn ngập, đối diện Khúc Quý Nhiên nhất thời cắn răng. Conkoa tai hại quá lớn, gặp được loại này trực tiếp viễn trình tiêu hao có chút hài lòng chống đỡ. Không có cách nào, đành phải cắn răng nói. Stone Axe. Conkoa đột nhiên phát lực, đối trong chiến trường đột nhiên duỗi ra từng khối cự đại bén nhọn nham thạch, đâm vào không trung Dragonair. Không trung Dragon E nhất thời khinh thường. Năm đó nó vẫn là Dratini thời điểm. Cùng cái kia cái mũi đỏ thạch đầu Pokemon khi đối chiến liền bị một chiêu này đánh trúng. Sau đó mất đi chiến đấu lực. Lần này muốn đánh bên trong nó. Không có cửa đâu. Dragon E kích động trên đầu cánh. Nhanh chóng bay động. Tại nham thạch to lớn ở giữa xen kẽ. Mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm né qua. Diệp Ly, rất tốt, tránh ra sau tiếp tục sử dụng Thunder. Cứ như vậy, Dragon Air bằng vào ưu thế tốc độ, hiện lên Conqueror các loại kỹ năng, sau đó sử dụng Thunder. Một khi Conqueror sử dụng Injure, Diệp Ly lại để cho Dragon Air đình chỉ công kích. Cuối cùng, Conqueror gánh không được, mất đi chiến đấu năng lực. Thắng được trận đấu, Diệp Ly cũng thẳng kích động. Bởi vì ý vị này hắn trực tiếp tấn cấp thành phố cấp thi đấu. Trọng tài cũng tuyên bố, Conqueror mất đi chiến đấu năng lực. Vốn phen thắng lợi người là đến từ Tĩnh Nam huyện Diệp Ly tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng hắn tấn cấp chung kết. Hoa trong tiếng hoan hô, Diệp Ly đối Khúc Quý Nhiên chút lễ phép đầu. Đi ra đối chiến trận. Đồng thời, Khương Tấn trận đấu cũng kết thúc. Hai người ở trong đường hầm gặp nhau, Diệp Ly nhìn hắn biểu lộ liền biết hắn khẳng định cũng thắng. Bởi vì Khương Tẫn mặt mỉm cười, nếu như hắn bị đào thải tuyệt đối cười không nổi. Khương Tẫn nhìn thấy Diệp Ly sau cười một tiếng, ta đoán ngươi khẳng định thắng. Diệp Ly, ta đoán ngươi cũng thắng. Hai người đều cười, hai người thắng đều thật cao hứng. Đi ra thông đạo về sau. Diệp Ly còn có rất nhiều việc phải bận rộn, liền theo Khương Tấn tách ra, về trung tâm Pokemon, đi trước cho Celebi mua một ít cây quả. Lần trước mua thụ quả mau ăn xong, Diệp Ly trong bọc còn có chút trung cấp thụ quả, nhưng là Diệp Ly không nỡ cho Celebi ăn. Cái đồ chơi này có chút quý, mua thụ quả trên đường Diệp Ly thuận tiện bổ sung một số Pokemon thực vật cùng miêu tanh sữa bột. Sau đó dẫn theo có chút nặng nề đồ, vật về đến phòng. Giữ cửa khóa trái tốt về sau, Diệp Ly đem toàn bộ Pokemon đều phóng xuất, để bọn hắn buông lỏng một chút. Nhìn lấy cái này một đống Pokemon, Diệp Ly cảm giác mình chọn nặng nề gánh, không nỗ lực kiếm tiền. Những này Pokemon muốn làm sao? Mã Thái bên kia tiền đã đánh tới. Hết thảy 1.000 vạn. Này 1.000 vạn Diệp Ly chuẩn bị trước dùng để bồi dưỡng Dayno. Hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là trước tiên đem Dayno nỗ lực giá trị soát đầy. Không quan tâm trong phòng làm ầm ĩ các tinh linh, Diệp Ly ôm lấy Clea, mang lên Dayno tiến vào du hí thế giới. Bắt đầu soát nỗ lực đáng. Cái này quét một cái liền soát đến xế chiều. Dayno nỗ lực giá trị soát đến 100. Đem Dayno đưa đến Pokemon cửa hàng. Diệp Ly chuẩn bị cho nó đột phá. Diệp Ly trong lòng vẫn là so sánh tâm thần bất định. Cũng không biết Dayno sau khi đột phá có thể hay không theo dơ bồ một dạng. Thân thể biến lớn. Diệp Ly cũng không biết thân thể biến lớn đối Pokemon có chỗ tốt gì. Nhưng là hắn biết chắc rất trọng yếu. Bằng không thì cũng sẽ không toàn hạng đầy cá thể thân thể mới có thể biến lớn. Hoa 60 vạn, Dayno nỗ lực giá trị toàn bộ đột phá. Cùng lúc đó thân thể nó lấy có thể thấy được tốc độ biến lớn. Trong nháy mắt đã có Diệp Ly dạ dày cao như vậy. Đồng thời thân thể cũng dài rất nhiều, nhìn tựa như một cái tiểu mã câu. Gặp này, Diệp Ly cũng buông lỏng một hơi. Xem ra chỉ cần toàn hạng đầy cá thể, thân thể đều sẽ biến cự đại. Cho Dayno đột phá tốt về sau, Diệp Ly lui ra du hí thế giới. Sau đó cho các tinh linh cho ăn. Cho ăn xong lại tiếp tục về du hí thế giới soát nỗ lực đáng. Một mực soát đến tối, Dayno nỗ lực giá trị đạt tới hơn 200, cách 500 không xa, cho Celeil lưu thụ quả. Diệp Ly lui ra du hí thế giới, về đến phòng cho Pokemon cho ăn xong thực vật, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường.